Đêm khuya, trong căn phòng với tông màu đen trắng đầy tĩnh lặng, có một cơ thể trắng nõn, nhỏ bé nằm trên giường, Lý Oai Oai trần như nhộng, phía sau lưng cô bị một bàn tay to lớn, mạnh mẽ ấn xuống giường, bụng nhỏ nâng lên. Tư thế này khiến cặp mông tròn trịa của cô vô tình bị đẩy lên cao, tùy ý để cho côn thịt thô to màu đỏ tím ra vào giữa hai cánh mông non mịn, chà đạp tiểu huyệt đáng thương nhỏ hẹp, bị côn thịt căng lớn, cố hết sức phun ra nuốt vào. Côn thịt va chạm tiểu huyệt, hai viên tinh hoàn căng tròn đập vào mông cổ, vang lên âm thanh của da thịt, ra vào như vậy ít nhất nửa giờ, đột nhiên người đàn ông gia tăng tốc độ, thọc thật mạnh thêm chục lần nữa, rồi anh rút côn thịt ra, quy đầu cọ vào tấm lưng trơn mềm của cô, mã mắt hé mở, phụt phụt phun ra dòng tinh dịch đặc sệt, sau đó, bàn tay rời khỏi lưng Lý Oai Oai, cơ thể cô mất đi sự chống đỡ, mệt mỏi ngã xuống giường, người đàn ông sau khi bắn xong cũng không mặc quần. Anh lui ra sau vài bước ngồi trên chiếc ghế gần đầu giường, anh cầm lấy chai rượu whisky, rót vào ly rồi nhấm nháp trong cổ họng, lúc này mới lạnh lùng mở miệng, khăn trải giường nhăn rồi, anh chờ một lát, tôi trải lại giường ngay cho anh. Cơ thể mềm mại của Lý Oai Oai đứng lên, bước đi khó khăn vào nhà vệ sinh, cô mở vòi hoa sen nhưng không tắm rửa ngay, mà lau đi tinh dịch trên lưng, lấy ra một ống nghiệm trong ngăn tủ phía dưới bồn rửa mặt, bỏ tinh dịch vào. Tuy nhiên, vừa mới đậy nắp ống nghiệm, bất chợt cô nghe thấy âm thanh cửa vang lên, là anh vào sao, Lý Y Y hoảng loạn, nhanh tay cất ống nghiệm vào tủ, cô quay đầu lại thì thấy người đàn ông bước vào, trên người anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh từ lúc trở về, cả vạt đen ngay ngắn trên cổ, nhưng đầu tóc vốn gọn gàng đã trở nên rối tung vì trận làm tình mãnh liệt khi nãy, vài sợi tóc đen rơi xuống trán anh, càng làm cho khuôn mặt lạnh lùng, kiến nghị tăng thêm vài phần gợi cảm. Có điều khi nhìn xuống phía dưới, côn thịt đỏ tím giữa hai chân lại có xu hướng ngẩng đầu, bả vai Lý Y Y run lên, cô cúi người, đại thiếu gia, tôi xong rồi, ngay bây giờ tôi sẽ đi dọn dẹp, không cần, tạm thời tôi chưa muốn, anh lạnh giọng nói, sải chân bước đến nhấc vai cô lên, ép vào mặt tường lạnh lẽo. Quy đầu cực đại tìm xuống cánh hoa hơi khép lại, cố gắng tìm lấy khe hở, hình ảnh bị anh thọc ra rút vào khi nãy xuất hiện trong đầu Lý Oai Oai. Cô sợ hãi vươn tay chống lên ngực anh, đại thiếu gia, để tôi dọn dẹp cho anh trước, tôi nói, không cần. Bây giờ tôi còn muốn em thêm lần nữa, anh lạnh lùng mở miệng, bàn tay to lớn nhấc đùi cô lên, đầy chúng ra rồi không chút khách khí đầm côn thịt vào.